Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929: Hướng tới sinh hoạt. Chương 292: Hướng tới sinh hoạt. Nhìn ngươi bây giờ qua cũng không tệ lắm. Bởi vì công tác quan hệ, Từ Thiến chỉ là son môi liền có hơn 100 con. Trừ cái đó ra còn có đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, sách tay cùng giày, mặc dù những cái kia bảng hiệu Trương Hằng lớn cũng không nhận ra. Nhưng là hắn chỉ cần dùng mạng lưới kiểm tra một chút, liền có thể nhẹ nhõm tra ra những thứ này đại khái giá cả. Không hề nghi ngờ đây đều là xa xỉ phẩm, cho dù một chi nho nhỏ son môi, cũng bù đắp được tầng thứ nhất người tiền sinh hoạt phí một tháng. Nhìn đến mặc kệ ở đâu đầu thời gian tuyến bên trên, nữ nhân đối với những vật này đều không có cái gì sức chống cự. Đã nói đến bằng hữu, có thể lại giới thiệu sơ lược một chút ngươi cái khác quan hệ nhân mạch sao? Cha mẹ thân nhân của ngươi, phối ngẫu, còn làm việc trên đối thủ cạnh tranh loại hình. Trương Hằng tiếp tục hỏi. Hừ, Từ Thiến nhẹ gật đầu. Ngươi cũng biết mới Thượng Hải 0297 vừa xây thành bất quá 30 năm. Đây là một tòa vô cùng tuổi trẻ thành thị, so với giai cấp cố hóa càng ngày càng chen chúc địa cầu. Nơi này tràn đầy kỳ ngộ, cho nên cùng cái khác đến kiếm tiền người trẻ tuổi đồng dạng. Ta tích lũy đủ vé tàu tiền liền cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau tới. Ngươi ở bên này còn có một cái tỷ tỷ, đúng vậy, một cái bà con xa biểu tỷ. Chúng ta khi còn bé tại cùng một trường đọc sách, quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá từ khi ta bị công ty ký kết, trở nên càng ngày càng nổi danh. Từ tầng thứ nhất chuyển ra sau chúng ta cơ hồ liền không lại liên hệ. Là bởi vì các ngươi ở giữa giai tầng khác biệt để nàng cảm thấy tự ti sao? Cái này sao? Cá nhân ta cảm thấy ghen ghét thành phần càng nhiều hơn một chút. Từ Thiến nhún vai, lúc ấy cái kia săn tìm ngôi sao không chỉ nhìn chúng ta, cũng coi trọng cái khác một chút nữ hài nhi, bao quát ta bà con xa biểu tỷ, nhưng là ký kết danh ngạch chỉ có một cái. Phía sau cố sự chắc hẳn ngươi cũng có thể nghĩ đến. Ta đánh bại cái khác người cạnh tranh, lấy được cái này danh ngạch, hoàn thành lý cá vượt long môn nhảy một cái. Nhưng là những người khác liền không ta tốt như vậy mạnh. Bao gồm biểu tỷ tại bên trong chỉ có thể tiếp tục lưu lại tầng thứ nhất. Từ Thiến vừa nói một bên, tháo xuống kính sát tròng cùng lông mi giả. Tóc của nàng cũng đang dần dần khôi phục trước đó màu đen. Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề ở chỗ hai người chúng ta đối với việc này cách nhìn khả năng tồn tại có một ít khác nhau. Trong mắt của ta kỳ ngộ tại tuyệt đại đa số thời điểm là sẽ không mình đưa tới cửa. Nó giáng lâm luôn luôn nương theo lấy cạnh tranh. Ngươi cần cố gắng đi tranh thủ. Ta hôm nay vị trí chính là ta cố gắng tranh thủ tới. Ta nỗ lực, sau đó đạt được hồi báo. Đây chính là xã hội vận chuyển phương thức, nhưng là ta biểu tỷ hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy nếu như không có ta, như vậy người thắng cuối cùng hẳn là nàng. Ta hôm nay có hết thảy, y phục của ta, ta chung cư, miệng của ta đỏ nước hoa, những này cũng đều nên thuộc về nàng. Nàng cảm thấy ta tựa như là một cái tiểu thâu. Từ trong tay của nàng trộm đi nhân sinh của nàng. Bởi vậy tại ta rời xa một tầng trước một đêm chúng ta lớn ầm ĩ một trận. Đồng thời sau khi quyết định đều cả đời không qua lại với nhau. Vậy ngươi cảm thấy theo dõi ngươi, ngươi có thể là nàng sao? Trương Hằng hỏi, nàng, không có khả năng. Từ Thiến lắc đầu, nàng cũng không biết ta ở nơi nào. Mà lại cho dù biết nàng cũng không lá gan này. Nàng chỉ là hối hận đáng thương nữ nhân mà thôi. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại quán cơm nhỏ làm tiếp khách viên. Nàng bị ông chủ chiếm tiện nghi cũng không dám lộ ra. Minh bạch, về phần phối ngẫu, làm chúng ta một chuyến này kết hôn trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa rút lui. bởi vì chỉ cần tin tức vừa truyền ra đi, rơi phấn là rất lợi hại, nhất là một chút thanh thuần người thiết dẫn chương trình, trên cơ bản đều là sườn đổi thức ngã xuống. Từ Thiến nói đến đây do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, nhưng là ta đích xác tại cùng người kết giao, điểm này còn xin ngươi giữ bí mật. Hắn có một nhà xưởng nhỏ, chủ yếu là nghiên cứu máy truyền cảm còn là cái gì? Ta đối những vật này không quen. Dù sao những cái kia công nghệ cao đồ chơi nhỏ xuất xưởng trước trong mắt của ta đều là một cái dạng. Từ Thiến nói, trọng yếu là hắn ở tại tầng thứ tư. Chúng ta thông qua một lần trực tiếp nhận biết. Hắn lúc ấy thưởng ta một số tiền lớn. Thật là một số tiền lớn. Mặc dù ta tại nghề này cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là tại lúc trước hắn vẫn chưa có người nào khen thưởng qua ta nhiều tiền như vậy. Mà lại về sau hắn còn mua cùng ta một đối một nói chuyện phiếm phục vụ. Kia lần chúng ta hàn huyên có chừng cả đêm đi, nói rất nhiều lời nói ngu xuẩn, bất quá cùng dĩ vãng khác biệt. Ở trong quá trình này ta cũng không có cảm giác quá mỏi mệt. Chúng ta chính là như vậy nhận biết, từ đó về sau hắn lại mua qua mấy lần nói chuyện phiếm phục vụ. Chúng ta càng trò chuyện càng quen, về sau đột nhiên có một ngày, hắn đưa ra gặp mặt yêu cầu. Ta đồng ý, hắn lái xe tới đón ta. Chúng ta tại tầng thứ tư một nhà quý người chết trong nhà ăn nước Pháp đồ ăn. Sau đó lại đi xem trận hòa âm diễn xuất. Mặc dù ta hoàn toàn nghe không hiểu trên đài những tên kia đang làm gì, cũng không ai ca hát, liền là một đám người ở nơi đó diễn tấu không ngừng. Nhưng liền hẹn hò hiệu quả tới nói vẫn là thật không tệ. Ta đoán vậy đại khái liền là loại kia tất cả nữ hài nhi đều tha thiết ước mơ hẹn hò. Từ Thiến lại bưng lên mới thêm nước ấm trà hướng mình trong chén rót một chén. Về sau tiếp tục nói, người khác cũng không tệ lắm, mặc dù tập thể 10 tuổi, dáng người có chút biến dạng, còn thích khoác lác, nhưng là tính tình rất tốt, người cũng hài hước, ở tại tầng thứ tư. Ta biết người đang suy nghĩ gì, nữ nhân này nhất định là coi trọng tiền của hắn, ta chưa từng tùy ý đánh giá những người khác, nhân sinh lựa chọn, Trương Hằng bình tĩnh nói. Không quan trọng, Từ Thiến nhấp một ngụm trà. Ta chính là xông tiền đi. Hoặc là nói cùng hắn kết giao tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiền. Ta một chuyến này mặc dù đến tiền nhanh, nhưng là ăn thanh xuân cơm. Ta dù sao cũng phải vì chính mình ngày sau sinh hoạt cân nhắc. Nhất là hiện tại ta trực tiếp ở giữa nhân số lại một mực tại đi thấp. Ta không muốn lại trở lại tầng thứ nhất quán ăn nhỏ kia lại làm tiếp khách tiểu thư. Gả cho hắn, mặc dù ta không có cách nào lại thông qua trực tiếp kiếm tiền, nhưng là có thể trực tiếp đem đến tầng thứ tư, làm một cái có tiền toàn chức phu nhân. Ta đi qua chỗ ở của hắn. Hắn có một tòa độc lập biệt thự, ngay tại bên hồ, phong cảnh rất không tệ, mà lại cùng một đến ba tầng khác biệt. Bốn tầng là có bốn mùa biến hóa. Từ Thiến nhắm mắt lại. Hiện tại, tưởng tượng một chút, mùa hè thời điểm, chúng ta có thể làm đầu thuyền nhỏ tại trên hồ chèo thuyền cái gì? Mệt mỏi liền dừng ở giữa hồ. Ta gối lên trên đùi của hắn. Lúc buổi tối chúng ta còn có thể bên hồ đồ nướng. Nghe không sai, không sai, đây chính là ta muốn sinh hoạt. Từ Thiến mở mắt ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Trên thực tế hắn đã cầu hôn với ta, bất quá ta tạm thời không có đáp ứng hắn. Nam nhân chính là như vậy, rất dễ dàng chiếm được cũng không biết trân quý. Ta nói muốn cân nhắc một hồi, vừa lúc bên kia hắn cũng có bút làm ăn lớn cần. Đi công tác đi địa cầu, không phải ta trực tiếp đem đến chỗ của hắn liền tốt. Cũng không cần mời hộ vệ. Hết chương.